Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 57, sớm kết toán. Bản cuốn chung, trên đất lăn lộn một lúc lâu, Tào Tháo tóc bạc tán loạn, dường như điên cuồng bình thường thâm trầm ngồi dưới đất, không nói một lời. Hạ Dực có thể đại thể suy đoán đến Tào Tháo tam hồn chi biển bị dằn vặt thành hình dáng gì. Còn có thể nén được ở không điên cũng thời gian dài áp chế. Không thể không nhắc Tào Tháo rất đáng gờm, cũng sẽ không đi nhân cơ hội trào phúng Tào Tháo. Vậy cũng không phù hợp hắn thân phận lão sư. Hắn đang hoài nghi cân nhắc rất nhiều tự mâu thuẫn sự tình. Càng là ngẫm nghĩ, liền vượt cảm thấy đoạn chín sao con đường hắc thủ có lẽ không chỉ một cái. Còn giống như phân giúp kết phái, vậy thì không phải phụ thần. Không, nói không chắc là phụ thần, được tinh thần phân liệt. Ha, tẩm lăng bên trong yên tĩnh hồi lâu, Tào Tháo mới khàn khàn tiếng nói hỏi. Hạ Dực lão sư, chân chính thứ 8 ngôi sao, ở nơi nào? Hạ Dực trầm mặc chốc lát, cười cười nói, ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Tào Tháo không hề trả lời. Một lúc lâu, hắn đứng dậy bước ra tẩm lăng, nói, Tào Trinh, thế Ngụy Tứ gia vì là xóa đi Hạ gia lịch sử, làm bẩn người vương gia tộc công lao một chuyện, hướng về khắp thiên hạ tạ tội. Tào Trinh cung kính vẻ mặt cứng ở trên mặt, Thái Tổ đây là biến tướng chịu thua, làm sao có khả năng? Tẩm lăng bên trong, Hạ Dực hư ảnh lặng lặng quan sát, kiêu ngạo như Tào Tháo sao chịu thua? Hắn chỉ là đang trả thù hầu yêu thần, hay là giả hầu yêu thần? Trần nhà trắng nõn, nhân gian mở mắt nhìn thấy bức tranh này, lập tức biết mình thân ở bệnh viện. Nhân gian đồng chí, ngươi tỉnh rồi. Nhân gian quay đầu, nhìn thấy một vị quen mặt sĩ quan, ho nhẹ một tiếng nói, đồng chí tốt, tình huống thế nào rồi? Trịnh ca đây, Trịnh Vĩ đồng chí đi hướng cấp trên báo cáo, player thời lai đã bị đệ nhất player Hạ Dực mang về Thánh Hồn Đại Lục. Bao quát tên kia Thánh Hồn Đại Lục Phượng Yêu Thần ở bên trong, bắt lấy thất bại, nhân gian đẩy lên thân thể, lại hỏi, Thánh Hồn Đại Lục giao lưu nhóm tình huống thế nào? Sĩ quan đưa cho hắn một bộ di động, Trương Đoá Nhi khởi xướng toàn viên cấm ngôn, đến nay vẫn không có mở ra. Thủ trưởng nói player sự tình giao cho player tự mình giải quyết, chúng ta không can dự. Cụ thể muốn hướng về giao lưu nhóm người chơi bình thường để lộ bao nhiêu tin tức, do người đến quyết định, tận lực cẩn thận, cảm ơn tổ chức tín nhiệm. Nhân gian kéo ra một cái trắng xám nụ cười, tiếp nhận di động, mở ra Thánh Hồn Đại Lục giao lưu nhóm, xem lướt qua cấm ngôn trước thảo luận, biết đại gia đều nhận được nhiệm vụ giống nhau, thử mở ra một hồi hệ thống bảng, bảng ở trước mắt hắn bắn ra, hiện tại vật này đã không che lấp, không phải chỉ ở Thánh Hồn Đại Lục mới xuất hiện, xác nhận một hồi, thứ tư nhiệm vụ chủ tuyến vẫn còn. Nhân gian cân nhắc chốc lát, đánh chữ, rất lâu trước ta đã nói, chúng ta player đối với Thánh Hồn Đại Lục tới nói, xem như là kẻ xâm lấn, vương giả có thể tổn thương player sự tình, đại gia cũng là rõ ràng, thời lai sự kiện liền có liên quan với đó, cùng hắn quen biết Lâm Tĩnh Tĩnh trên người tiềm tàng Phượng Yêu Thần, Thánh Hồn Đại Lục tối cường giả một trong. Nó là một cái khuếch đại sự tình tổn hại thời lai hệ thống. Mới nhiệm vụ chủ tuyến liền bởi vậy mà tới. Hiện tại thời lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh đại khái xem như là người yêu quan hệ. Vì lẽ đó ở hệ thống phán định bên trong, thời lai là kẻ phản bội. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng cực kỳ phong phú, nhưng đại gia lượng sức mà đi, đặc biệt triệt để giết chết thời lai yêu cầu này, hẳn là chỉ vương giả đối với player triệt để chu diệt. Hắn không có minh lệnh cấm chỉ không thể làm. Cấm là cấm không đến, chỉ là bày ra sự thực giảng đạo lý, nói rõ thời lai thực lực cũng tỏ rõ tình cảm. Nói xong những này, hắn giải trừ toàn viên cấm ngôn, liếc mắt nhìn thời gian, chính trực nửa đêm một điểm, cách nhận được nhiệm vụ cũng có 3-4 tiếng, e sợ nên online nên bận bịu đều bận bịu, một chốc không ai sẽ hồi phục. Đang chuẩn bị đem những câu nói này phục chế một hồi chuyển đến thông cáo lên. Đã thấy có hồi phục xuất hiện. Cầu thiện, khe nằm, đây là thật hay giả? Thời lai thoát khỏi chủ thần không gian. Móc lửng, chủ nhóm, nhân gian, ngươi làm sao đều ở dây? Chúng ta này không phải chủ thần không gian. Có điều ngươi như thế lý giải cũng được. Ha ha, cầu thiện, vừa vặn. Ha ha, các ngươi từng cái 666 a. Chủ nhóm, nhân gian, móc lửng chấm hỏi, móc lửng, cầu thiện, các ngươi ba người các ngươi đại thần. Ngươi cùng vậy ai? Tôn Hân, Đại Minh Tinh cùng Triệu Du. Hiện tại thời lai lại cùng Lâm Tĩnh Tĩnh. Cái này chẳng lẽ chính là đại thần nhóm thế giới à? JPG, nhân gian không có gì để nói. Cầu thiện, không được không được, xem ra theo đuổi Chu Tiểu Tiên sự tình ta phải nắm chặt. Ta chính là quá có trinh tiết, muốn chờ nàng đến 18 tuổi. Móc lửng, chủ nhóm, nhân gian, móc lửng, chúc vận may, cái kia, ta nhớ tới, người thật giống như là cấp B cho điểm, còn không tiến vào chủ thế giới tuyến, trước tiên nỗ lực đi vào nói sau đi, còn có. Ngươi, cẩn thận một chút Ngưu yêu thần đi. Cầu thiện, yên tâm, mấy tháng này ta không trắng. Haku, chạy, thật giống nhận được một cái cấp độ xử thi nhiệm vụ lớn. Chờ xem, cái kế tiếp SSS cho điểm khẳng định là ta. Nhân gian bật cười, không hỏi hắn nhiệm vụ tình huống. Nói chêm chọc cười hai câu, nhân gian trên mặt có điểm màu máu. Tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Trong đám ngốc, Quang Thung nhẹ nhàng hiện manh tia tâm, mà theo hai người nói chuyện phiếm, dần dần lại có quần hữu lên tiếng. Mà nhường nhân gian an tâm chính là giao lưu nhóm quần hữu nhóm vẫn tính đáng tin. Đối với thời lai tao ngộ đều là kinh ngạc hiếu kỳ, không có biểu thị muốn tổ đoàn giết thời lai thử xem. Đương nhiên, có người hay không trong lòng nghĩ thử xem liền khác nói rồi. Thời gian điểm chuyển rời, tiêu hao lần thánh hồn lực lượng nhân gian có chút uể oải, lại có ảm đạm buồn ngủ. Có điều ngay ở hắn để điện thoại di động xuống một khắc đó, bỗng nhiên có gợi ý của hệ thống bắn ra, nhưng hắn triệt để không còn buồn ngủ. Keng, nhân tình huống đặc biệt phát sinh, cao cấp thí luyện sớm kết toán. Xin mời player trong vòng 5 phút tìm tới an toàn góc tối. Tiến hành kết toán. Lần này kết toán sau, Thánh hồn đại lục trò chơi đem đóng 24 giờ. Tiến hành đổi mới. Đổi mới nội dung. Mới tăng liên minh hệ thống cùng thương thành hệ thống. Mới tăng player 1.000 người. Mới player đem trực tiếp tiến vào chủ thế giới tuyến. Lần này kết toán cấp S cho điểm trở lên player đem có thể nhận đến đặc thù mang nhiệm vụ mới. Mới tăng player, nhân gian ngưng trọng phun ra 4 chữ này, ngồi thẳng thân thể, cùng canh giữ ở hắn phòng bệnh ở ngoài quân nhân nhanh chóng câu thông. 5 phút đồng hồ qua đi, lít nhà lít nhít kết toán Zomoku không ngừng ở trước mắt hắn bắn ra. Keng, bắt đầu kết toán, player. Nhân gian nhất giả phiêu, trước mặt đẳng cấp 178, ngưng tụ thiên cơ tinh, trọng quyền xuất kích nắm giữ độ cấp 2, người cơ sở cho điểm vì là S, người kích hoạt rồi nhiệm vụ chủ tuyến, nhất thống thánh hồn đại lục, cho điểm cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng, người kích hoạt rồi nhiệm vụ chủ tuyến, kẻ phản bội, cho điểm cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng, người hoàn thành nhiệm vụ. Người cuối cùng cho điểm SSS, keng, hết thảy player kết toán xong xuôi. Cấp SSS cho điểm player. 5. Khen thưởng, cột thánh hồn số lượng cộng 3. ngộ tính cộng 2, cấp SS cho điểm player. 43, khen thưởng, cột thánh hồn số lượng cộng 2, ngộ tính cộng 1, cấp S cho điểm player. 402, khen thưởng, cột thánh hồn số lượng cộng 1, bảo lưu nhất định hiện có mối quan hệ, hòa vào chủ thế giới tuyến. Chủ thế giới tuyến vì là nhiệm vụ chủ tuyến bị kích hoạt thế giới tuyến. Cấp S cho điểm player. 398, không khen thưởng, lấy bạch thân trạng thái hòa vào chủ thế giới tuyến. Cấp B cho điểm player. 1, không khen thưởng, không trừng phạt, bảo lưu hiện hữu thế giới tuyến tất cả. Cấp C cấp D cho điểm player không. Nhân gian tiêu hóa một lúc, lần thứ hai cầm điện thoại di động lên, trong đám quả nhiên lại sôi sùng sục. Có nói thời lai sự tình, có nói sớm gần 3 tháng kết toán sự tình, có nói mới player cùng mới tăng hệ thống, cũng có đem này vài món sự tình đồng thời nói. Đặc biệt là trong đám cấp B các người chơi, hô to rốt cục muốn cùng đại gia gặp mặt, nhân gian không có chút nào kỳ quái. Hết thảy mọi người kích hoạt rồi kẻ phản bội cái này nhiệm vụ chủ tuyến. Cho điểm tự nhiên cùng nhau mức độ lớn dương lên. Vậy đại khái là có ý định nhường bọn họ toàn bộ tiến vào chủ thế giới tuyến. Liền 1000 tên mới player đều trực tiếp đưa về đến chủ thế giới tuyến bên trong. Thương thành hệ thống, liên minh hệ thống, nhanh chóng tăng lên thực lực của chúng ta. Nhường chúng ta tạo thành liên minh đi làm một số sự tình sao? Mục đích rất rõ ràng a. Nhân gian trong lòng cảm khái một tiếng. Thời lai trên người phát sinh sự tình nhường hệ thống thật sự sốt ruột lên. Đến cùng là xúc động đến nó cái nào gân? Lúc này hắn chợt thấy một cái tin tức. Cầu thiện, thảo, làm sao liền sớm kết toán? Ta cấp độ xử thi nhiệm vụ còn chưa mở làm đây. Lão tử lại rất sao là cấp B cho điểm. Thật giống liền còn lại lão tử một cái dòng độc đinh. Trong đám rất nhanh có quần hữu hỏi tình huống của hắn. Cầu thiện, ta lại nhận được một cái thí luyện. Vô tận thí luyện, cái quái gì vậy? Danh tự này thực sự là cho ta một loại dự cảm bất tường. Ta sẽ không cả đời chơi máy rời chứ. Xui xẻo, nhân gian ngẩn ra, tuy nói tâm tình trầm trọng, nhưng vẫn là suýt chút nữa nhịn không được cười lên. SSS player đều 5 cái A, cuối cùng cũng coi như bắt được SSS cho điểm nhưng không có ý gì. Lần này cho điểm vốn nên 850 người, hiện tại cũng chỉ có 849 người, đến cuối cùng cũng không thể vượt qua thời lai. Ai, chấm ngoặc kép. Quyển thứ tư chung, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.